Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác phẩm Tầng Dưới Mau Xách Con Anh Về Nhà Đi, chương 4, tác giả Du Bình, dẫn sói về nhà. Tống Đấu Đấu bỗng nhiên ngoan ngoãn phối hợp với các thầy cô, không làm cho Diệp Sơ phải lo nghĩ nữa. Cũng do cậu bận bịu để ý đến các bạn nhỏ khác nên không chú ý đến những hành động của nhóc. Ngủ trưa dậy, đám nhỏ dùng tráng miệng xong liền được cô Vương dẫn vào phòng âm nhạc. Sắp tới là kỷ niệm thành lập phường trẻ. Phương thức tổ chức lần này của nhà trẻ là do các lớp giao lưu văn nghệ. Còn có các thầy cô từ các trường khác và cơ quan các vị quan cao đến xem. Lớp mèo lớn mới biết đến kế hoạch này từ một tuần trước nên không chuẩn bị gì nhiều, nên phải đi theo lối mòn cho cả lớp hát hợp ca. Bài hát chủ đề lần này được cô Vương chọn có tên là Đại hội rừng xanh. Được cái ca khúc này rất hữu dụng, các bạn nhỏ mỗi người một vai làm động vật hay cây cối gì đó rồi cùng đứng hát với nhau, nghĩ đến mới thật oai làm sao. Đây là nguyên văn lời của cô giáo Vương. Cô Vương đem đài radio đặt trên bục, sau đó nói với các bé: các con thân yêu, ngày hôm nay chúng ta sẽ học ca khúc mới nhé. Tháng sau chúng ta sẽ biểu diễn ca khúc này trong buổi văn nghệ của trường. Con được mời ba ba mama đến cùng xem nên phải học thật tốt và hát thật hay nhé. Có được không? Các bạn nhỏ đều phi thường cao hứng, đáp thật lớn: vâng ạ. Bây giờ chúng ta cần chọn ra một chú hổ dũng mãnh dẫn đầu hàng các bạn đóng vai loại khác nhé. Các con muốn bạn nào đóng vai sư tử nhỏ và hổ nhỏ đây? Cô Vương mỉm cười. Đám nhóc nhìn bản thân mình một tí, lại ngoảnh cổ sang nhìn bạn khác một tẹo. Duy chỉ có Đống Đấu Đấu đứng điềm nhiên như không phải chuyện của mình, nhìn đông nhìn tay đi đâu đó. Đột nhiên một bé sơ tay dâng ý kiến: cô ơi, cô cho bạn Đấu Đấu đóng vai hổ con đi. Cả lớp đồng loạt sáng mắt như đèn pha, dồn dập nhau nhau: đúng đó cô, cho bạn Đấu Đấu làm con hổ là thích hợp nhất. Tống Đấu Đấu hoảng sợ lắc đầu cực lực, nhưng đời buồn là không ai thèm chú ý để ý đến quyết định của bé hết. Cô Vương cho là nhóc con đang xấu hổ, liền thân thiết kéo tay bé, đem bé đứng đầu đội ngũ an ủi: đừng sợ a, cô tin con nhất định sẽ làm cho lớp chúng ta tỏa sáng mà. Diệp Sơ cũng thấy ý này không tồi. Tuy thanh âm Đấu Đấu tuy có chút đè nén cho già đời, nhưng mà nghe phi thường hoạt bát, đáng yêu. Cậu tin chắc lúc lên hát cũng sẽ đáng yêu lắm. Tiếp đó cô Sáu lại tiếp tục chọn ra một bé gái đóng vai sư tử nhỏ. Cô bé kia gọi là Vương Tử Lâm, mái tóc luôn được buộc hai bên lúc lắc đáng yêu. Cuối tuần nào cũng tham gia nhóm hợp xướng của cung thiếu nhi, nên hiển nhiên thực lực ca hát là không thể phủ nhận. Vương Tử Lâm bị cô Sáu đẩy đến bên cạnh Đấu Đấu, quay sang nhìn thấy thằng bé tuy hơi lùn nhưng mà cực kỳ khả ái, mặt không khống chế được mà hơi hồng hồng. Tống Đấu Đấu hướng Vương Tử Lâm kêu căng biểu môi, kiên quyết quay đầu nhìn đi chỗ khác, không thèm để ý tới bé. Tử Lâm thấy phản ứng chán ghét của nhóc liền có cảm giác tổn thương nặng nề, miệng kìm nén không bật khóc, nhưng vành mắt đã đỏ ửng mất rồi. Diệp Sơ không nghĩ đến Đấu Đấu tuổi còn nhỏ mà đã biết mình dễ nhìn nên xin kêu đến thế, đành phải đến an ủi bé gái: Tử Lâm à, bạn ấy còn chưa thích ứng được nên con hãy tận tình chỉ dẫn cho Đấu Đấu được không? Vương Tử Lâm hít hít cái mũi, kiên cường gật đầu. Tống Đấu Đấu quay đầu nhìn Tiểu Diệp Lục, dường như muốn nói chuyện với cậu nhưng không nói ra lời, chỉ lườm một cái tiếp tục quay đầu đi hướng khác. Cho đến lúc cô Vương bắt đầu dạy hát, Diệp Sơ mới biết Đấu Đấu nói với mình điều gì. Lúc mà nhóc con cất giọng hát của mình lên, nếu không muốn nói là người nghe mất nguyên cái mạng thì giảm đi còn nửa cái mạng đó. Hợp xướng quan trọng nhất là độ hài hòa về âm thanh. Tống Đấu Đấu tại sao hỏa đều liên tục quá sóng, lúc đang cần bình thường thì đột nhiên rống cao lên, khiến các bạn nhỏ khác nhịn không nổi đều lăn ra cười bò. Đấu Đấu đỏ mặt, luống cuống đứng yên không biết xử trí thế nào. Cô Vương vội vã trấn an các bạn khác yên tĩnh trở lại, xoa dịu. Bạn Đấu Đấu chắc là lần đầu tiên được hát chung với cả lớp, nên bạn ấy mới vui đến nỗi không khống chế được âm lượng. Các con phải hiểu cho bạn chứ không nên cười bạn nha. Đám trẻ con lập tức ngoan ngoãn đáp: vâng ạ. Nếu cô giáo đã nói vậy thì Đấu Đấu cũng không tiện phát hỏa, chỉ có thể tiếp tục ngẹn đỏ mặt theo mọi người hát. Thật vất vả mới có thể hướng dẫn đám nhóc thông thuộc lời hát cùng giai điệu rồi mới cho các bé thoải mái chơi đùa. Giờ này cũng có nhiều phụ huynh đến đón con về nhà rồi. Các bạn nhỏ lần lượt được ba ba mama đến lớp đón, cao hứng chào đặc biệt cô Vương và Diệp Sơ để trở về nhà. Tiểu Diệp Lục làm ca sớm nên có thể về nhà trước, còn lại thì sao cho cô Vương cùng một quản lý là tốt rồi. Vì vậy cậu đeo cặp lên lưng, dự định chào các bé còn ở lại rồi đi về. Đột nhiên một bàn tay nhỏ kéo góc áo Diệp Sơ, cúi đầu nhìn thì thấy Đấu Đấu cười với mình, sốt sắng hỏi: "Thầy đi đâu thế?" "Thầy đến giờ tan rồi nha, con hãy ngoan ngoãn ở đây chờ ba ba nhé, được không?" Diệp Sơ kiên nhẫn ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc. Đấu Đấu cắn ngón tay suy nghĩ một chút, đôi mắt ngấn ngấn nước, đáng thương. "Vậy thầy cho con mượn điện thoại đi, con hỏi xem ba ba lúc nào mới đón con." Diệp Sơ hết cách, móc điện thoại trong túi ra, bấm số sớm nay bị nhỏ rồi đưa cho Đấu Đấu. Nhóc cầm cái điện thoại to như cục gạch rồi bay ra hành lang chờ ba ba nghe điện. Diệp Sơ bất đắc dĩ nhìn gương mặt nhỏ nhắn đằng xa, không biết là đang nói gì, sau đó gật gật đầu rồi không tình nguyện trả cục gạch lại cho cậu. "Ba ba con muốn nói chuyện với thầy." Diệp Sơ bụng đầy nghi vấn tiếp nhận rồi trả lời: "Xin chào, xin hỏi là thầy Diệp đúng không ạ?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp xuyên thẳng vào đại não cậu, khiến xương cốt cậu hứng một trận tê dại. "Vâng, là tôi." Cậu nhẹ nhàng nhưng run rẩy đáp lại. "Bây giờ là thời gian đón các bé đúng không? Nhưng hiện tại công việc của tôi còn chưa xong nữa, chẳng biết làm sao cho tiện." Tống Thừa Văn buồn rầu nói: "Cái này, ba ba Đấu Đấu à, tôi mong là anh hãy đến đón bé rồi hẳn quay lại làm việc được không? Bỏ con cái ở lại trường lâu quá sau giờ tan học đúng là hành vi không có trách nhiệm." Diệp Sơ đầy chính nghĩa, thầy giáo thuyết đạo lý chính chắn. Tống Thừa Văn nghe Diệp Sơ chỉ trích không lấy làm tức giận, trái lại còn trầm thấp cười vài tiếng. "Thầy Diệp à, tôi biết thầy ở tầng trên nhà tôi đúng không? Thầy nói rằng để con ở lại lớp là không tốt, vậy thì thầy có thể đưa Đấu Đấu về nhà thầy một lúc được không? Ngay khi tan tầm tôi sẽ đón bé." "Tôi dựa vào cái gì?" Diệp Sơ muốn từ chối, nhưng chưa gì đã bị Tống Thừa Văn chê một câu. "Thầy Diệp à, vốn là tôi không muốn nói đâu, nhưng cái ga giường nhà tôi phơi sáng nay làm từ tơ nhung, giá thị trường là 5.000. "Tống tiên sinh, anh hãy yên tâm, tôi là thầy giáo của Đấu Đấu nên sẽ chăm sóc bé thật tốt." Diệp Sơ vỗ ngực vội vã đảm bảo. "Vậy thì thiền về Diệp rồi." "Không sao, không sao." Che giấu nội tâm rít gào, cậu cúi đầu nhìn thằng nhóc trong mắt lồ lộ khinh bỉ đối lại. "Cất điện thoại đi," cậu dắt tay bé. "Bây giờ con có hai lựa chọn, một là cùng về nhà thầy, hai là ở đây cho đến lúc ba ba con đón." Đấu Đấu sảng khoái cười. "Cái này chọn sao được ạ? Chờ ba ba đến đón thì chắc là đêm mất." Diệp Sơ thở dài một hơi, cuối cùng nhận mệnh, ngồi dậy đi tìm cô Vương thông báo. "Cô Vương à, Đấu Đấu ở cùng khu nhà với tôi, vừa nãy ba bé có gọi điện nhờ tôi cho bé về cùng." "Vậy sao? Thầy đưa bé về đi. Đấu Đấu à, chào con." Cô giáo ôn hòa hướng bé vẫy tay. Đấu Đấu lễ phép cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh nghịch ngợm. "Cô Vương, hẹn gặp lại cô." Diệp Sơ ở trong lòng thầm ai oán, chừng nào con mới lễ phép với thầy chỉ bằng 1/10 như thế à. Cậu đi lấy xe đạp, có Vương tiện đi lại là tốt lắm rồi. Nhưng mà cậu không dám mời Đấu Đấu lên ngồi, chỉ có thể bảo Đấu Đấu nắm góc áo cậu, còn mình thì chậm rãi đẩy xe đi về phía trước. Đấu Đấu đã đẹp trai đáng yêu sẵn rồi, còn mặc trên người quần áo theo phong cách quý ông nhỏ tuổi, làm cho vô số nữ sinh đi qua liên tục nhìn chằm chằm vào bé. Đấu Đấu tuy có chút mất mặt nhưng vẫn nắm chặt áo Diệp Sơ, chỉ có khẽ nhảy ra ngoài tránh cậu một chút. Từ trường về đến khu chung cư ít nhất cũng phải nửa giờ đạp xe. Đấu Đấu chân ngắn, tốc độ rõ chậm nên chỉ 15 phút sau đã gọi lớn gọi nhỏ kêu mệt. Diệp Sơ không còn cách nào khác đành phải ôm bé ngồi lên yên, còn chính bản thân ngồi đằng sau chặt chẽ bảo vệ không cho nhóc rơi xuống, rồi dùng hai chân chống xuống đất giang lao đẩy đẩy. Thật vất vả mới về đến nhà, cậu mở cửa, Đấu Đấu lập tức cởi giày ra, tự nhiên như rùa chạy vào đặt mông ngồi lên sofa gọi cậu. "Diệp Sơ, cháu khác." "Con gọi thầy là gì?" Gian khổ mãi mới mang được tiểu quỷ này về nhà đã khiến Trạch Nam Diệp Sơ mà đến sắp tắt thở rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi đã bị thằng oắt không lớn cũng chẳng nhỏ ra lệnh như vua chúa, khiến áp sức trong cậu giảm xuống tận đáy. Tống Đấu Đấu nghe giọng của Diệp Sơ thay đổi, rất thức thời chuyển đổi ngữ khí. "Con xin lỗi thầy Diệp, thầy ơi, nhà thầy có nước không? Con muốn uống nước." Diệp Sơ tức giận vào bếp, rót cho bé một ly nước ấm rồi mang ra. Để ba lô xuống, Diệp Sơ bảo với Đấu Đấu. "Con ngồi đây tự chơi nhé, cẩn thận kẹo ngã. Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi thầy nhé." Tống Đấu Đấu khéo léo gật đầu, nâng cái chén trong tay. Thấy Đấu Đấu an phận như vậy, Diệp Sơ mới yên lòng về phòng ngủ đóng cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.